Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2631, chương 2632, tay không đón đỡ. Đây là, chấm ngoặc kép, toàn trường tinh không thợ săn, đều bị chịu động dung, nhìn xem trời xanh phía trên sinh ra hiện cảnh tượng, không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, tràng diện này, thật đúng rung động nhân tâm. Một người lực lượng, cùng này hết thảy so sánh với đến, lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Cứ nghe, tinh không thánh thành chính là 6 cấp bản đồ tuyệt thế đại năng nhân vật sở kiến tạo. Chẳng lẽ nói, tinh không thần điện kỳ thực là một kiện đại năng cực đạo thần binh? Có thể phát động có thể so với đại năng nhân vật một kích. Cao tầng thái độ, nguyên lai là như vậy. Là muốn cùng Thanh Lâm huyết chiến đến cùng, không chết không ngớt, tuyệt không khả năng hợp tác. Tại sao có thể như vậy? Cao tầng đến cùng đang làm cái gì? Thanh Lâm hắn đã biểu hiện ra đầy đủ thiện ý, thế nhưng mà cao tầng chẳng lẽ còn là không chịu từ bỏ ý đồ? Nhất định phải đem sự tình phát triển đến một phát không thể vãn hồi tình trạng sao? Hải triều bình thường nghị luận thanh âm vang lên. Ở đây tinh không thợ săn, trong nội tâm rung động đồng thời, đã ở tỏ vẻ khó hiểu, nghĩ mãi mà không rõ tinh không thợ săn tổ chức cao tầng. Vì sao nhất định phải làm như vậy? Thế gian không có hóa giải không được ân oán. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác giết qua tinh không thợ săn, mà lại là tinh không thợ săn bên trong đích nhân vật cao tầng. Nhưng này cũng đã đi qua. Mà lại tinh không thợ săn đích thật là đã làm sai trước. Chuyện này, tại ai xem ra, song phương chỉ cần đều thối lui một bước, là có thể rất nhanh đạt được giải quyết. Thanh Lâm, đã làm ra nhượng bộ. Thế nhưng mà thật không ngờ, tinh không thợ săn tổ chức cao tầng, rõ ràng còn là không chịu từ bỏ ý đồ. Còn có từng bước ép sát xu thế, xem ra tinh không thợ săn. Là cố ý muốn cùng ta Thanh Mỗ, gây khó dễ rốt cuộc. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm khóe miệng, rào rạt nổi lên một vòng cười nhạt cho. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là chịu động dung. Có chút khó có thể tin, thế cục cũng đã phát triển đến mức này rồi. Hắn rõ ràng còn có thể cười được. Trời xanh phía trên, cái kia cực lớn luồng khí xoáy, đáng sợ kia công kích. Có thể so với tuyệt thế đại năng nhân vật một kích. Há lại Thanh Lâm một cái thánh thân chúa tể có khả năng ngăn cản. Thanh Lâm, cường tác thì cường vậy, cũng không khả năng ngăn cản hạ một kích này. Tinh không trong điện tạp toái môn, chờ ta giải quyết đây hết thảy. Nhất định sẽ đích thân tới đại điện này, nhìn một cái các ngươi đến tột cùng là cái gì đáng ghê tởm sắc mặt. Kế tiếp. Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ lối ra, lại thanh âm vừa rớt xuống, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, tựu trở nên cực kỳ lạnh lùng bắt đầu, hắn dáng tươi cười biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại tràn đầy gian nan vất vả lạnh lùng. Xa xa địa nhìn lại, đều bị người không khỏi chịu sinh lòng sợ hãi, liền cùng Thanh Lâm liếc nhau, đều là cảm thấy đáng sợ như vậy, giống. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, sau đó hắn quanh thân khí thế, qua trong giây lát đã là nhảy lên tới một cái vô cùng đáng sợ đỉnh phong. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bên người, trận trận tiếng xé gió truyền ra, đó là hắn trong cơ thể khí thế phóng ra ngoài kết quả. Khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm chỗ cái kia một mảnh hư không. Không gian đều đang kịch liệt vặn vẹo lên, hiển nhiên là khó có thể thừa nhận Thanh Lâm khí thế bên trong, mà cũng bị áp sụp. Hôm nay ta Thanh Lâm, tự tay không tiếp ngươi cái này tinh không thần điện một kích. Cũng tốt cho các ngươi biết nói, cùng ta đối nghịch, các ngươi là đến cỡ nào ngu xuẩn. Thanh Lâm mở miệng lần nữa, hắn theo như lời ra một câu, lần nữa chấn động toàn thành. Tinh không thần điện đáng sợ một kích, Thanh Lâm hắn lại để cho tay không đón đỡ. Cái này, Đây quả thực không cảm tưởng giống như. Nhưng mà không bao lâu về sau, chuyện này thật sự đã xảy ra. Nhưng thấy Thanh Lâm lơ lửng cùng giữa không trung, quanh thân tách ra ngập trời thần mang, cả người nhìn về phía trên đều là vô cùng thần thánh, rất có một loại bảo tướng trang nghiêm cảm giác. Thanh Lâm quanh thân một mảnh lại một mảnh vầng sáng lưu chuyển mà ra, đều là tràn đầy đạt tới khí tức, làm cho lòng người sinh hướng về. Một mảnh kia phiến vầng sáng, đúng là Thanh Lâm trong cơ thể đạo lực phóng ra ngoài. Chính là đạo ấn cường hóa về sau chỗ sinh ra đạo vận. Lúc này, Thanh Lâm rõ ràng chính là muốn dùng cái này để ngăn cản Tinh Không Thần Điện đáng sợ một kích. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Mà lại kế tiếp, Thanh Lâm bên người lại là một hồi chấn động. Ngay sau đó, tất cả mọi người là chứng kiến một bức cực lớn thái cực đồ xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Hắc bạch âm dương ngư chậm rãi lưu chuyển, đã có một loại vô cùng huyền kỳ, vô cùng sợ nhân tâm lực lượng của thần mênh mông cuồn cuộn mà ra, lại để cho Thanh Lâm vị trí cái kia một mảnh không gian đều trở nên thần thánh phi thường. Âm âm, thời gian khẩn cấp, cái kia Tinh Không Thần Điện chỗ đánh ra một mảnh luồng khí xoáy, cuối cùng rơi xuống, chỉ một thoáng, ngập trời tinh hải chi lực, theo cái kia luồng khí xoáy bên trong tràn ngập mà ra. Phong ba sóng biển bình thường, thanh thế cực kỳ kinh người, đáng sợ, những này tinh hải chi lực, nhanh chóng hóa đao, hóa kiếm, hóa thương, hóa kích, hóa thế gian sở hữu tất cả có thể hóa chi vật. Sau đó đồng thời hướng phía Thanh Lâm bắn trụm mà đi. Tràng diện này, quả thực không muốn quá rung động nhân tâm. Đủ loại lực lượng, đồng thời gào thét hướng Thanh Lâm. Nhìn về phía trên một mảnh quang biển, đem Thanh Lâm đều cho bao phủ. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, bất quá lúc này. Thanh Lâm trên người sinh ra hiện cảnh tượng, cũng là kinh người tới cực điểm. Khả dĩ chứng kiến, cái kia hắc bạch âm dương ngư, nhanh chóng phóng đại, trong chớp mắt đã là tràn ngập tại toàn bộ thánh thành trên không. Một đen một trắng, hai loại hào quang không ngừng lưu chuyển, không ngừng lẫn nhau truy đuổi, dung hợp lẫn nhau, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó. Một cổ lại một cổ tràn đầy lực lượng lưu chuyển mà ra, tác dụng ở đằng kia thành từng mảnh vầng sáng phía trên. Chỉ một thoáng, sở hữu tất cả vầng sáng đều là ánh sáng phát ra rực rỡ, như là đã nhận được nào đó bổ sung, lập tức đã là trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Năm màu thần quang mênh mông cuồn cuộn, chính là ngũ hành đạo lực, nhanh chóng tương sinh tương khắc, lẫn nhau trở nên gay gắt ra một cổ lại một cổ dung trời chi lực. Sinh tử đại đạo lưu truyền, thời không đại đạo lưu truyền, lôi điện đại đạo lưu truyền, Thanh Lâm chỗ nắm giữ các loại đại đạo, tất cả đều đang nhanh chóng lưu truyền. Một mảnh kia phiến màn sáng lập tức đều là trở nên sáng chói vô cùng, hợp cùng một chỗ, hoàn toàn giống như là hóa thành một mảnh hào quang chi hải. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, thái âm cùng thái dương, chính là thế gian rất nhiều đại đạo chi mẫu trải qua. Âm dương dung hợp trung tế, chỗ sinh ra lực lượng, chính là bổn nguyên đạo lực, có thể liên tục không ngừng là mặt khác đạo lực cung cấp chèo chống, khiến chúng nó nhanh chóng kế hoạch, uy danh vượt quá tưởng tượng. Oanh, cũng tại lúc này. Một mảnh kia luồng khí xoáy cuối cùng đánh rơi xuống mà rơi xuống, chỉ một thoáng, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm vang vọng chư thiên, trời xanh phía trên chợt tự bắn ra mà ra một mảnh rừng rực bạch quang, đem trọn cái thánh thành đều hoàn toàn bao phủ. Cái này một cái chớp mắt, sở hữu tất cả tinh không thợ săn đều là không khỏi chịu nhắm hai mắt lại, không chịu nổi nhìn thẳng đây hết thảy. Cái kia trời xanh phía trên chỗ sinh ra hào quang, thật sự quá mức đáng sợ rồi, giống như liếc mắt nhìn có thể chọc mù người hai mắt. ầm ầm, ầm ầm, kế tiếp, kịch liệt chấn động thanh âm không dứt bên tai, tất cả mọi người biết nói, đây là Thanh Lâm đang tại cùng tinh không thần thành, tiến hành một loại vượt quá tưởng tượng va chạm mạnh. Lúc này trong quá trình, rất nhiều người đều là sinh lòng hiếu kỳ, muốn gặp thức cái này vang dội cổ kim một trận chiến. Thế nhưng mà một mảnh kia trời xanh, hoàn toàn là hào quang chỗ che đậy rồi, là được thánh thân chúa tể, cũng không có thể, không chịu nổi nhìn bên trong chiến trường đã phát xanh hết thảy. Phốp, một loại trong nháy mắt, một tiếng dị tiếng nổ truyền vào mọi người trong tai, mọi người đều là vô ý thức mở to mắt, nhưng lại chứng kiến, Thanh Lâm đã là trong miệng máu tươi chảy dài, thất tha thất thểu theo trong hư không trụy lạc trên mặt đất. Cùng lúc đó, mọi người lại càng chú ý tới, cái kia đã biến mất tinh không thần điện, rõ ràng lại một lần nữa xuất hiện, hoàn toàn như là bị Thanh Lâm cho sinh sinh chấn đi ra đồng dạng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaysoa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-mình mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.